Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này bang gia hỏa là đều tưởng trước tiên tới bắt người sao? Sở Mộ Vân thực vô ngữ, Tạ Thiên Lan căn bản không quản ở đây hai người, con mắt không nháy mắt nhìn Sở Mộ Vân. A Vân, Sở Mộ Vân cũng không tưởng để ý đến hắn, Tạ Thiên Lan nhưng thật ra thực sẽ cho chính mình kéo thù hận. 3 tháng trước là ngươi đúng không? Một câu, Thẩm Thủy Yên đã đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Yến trầm nhưng thật ra thực trầm ổn, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng nếu là cẩn thận xem cũng có thể phát hiện hắn đỉnh mày dồn dập nhầy nhầy. Tạ Thiên Lan thanh âm đặc biệt thích hợp nói lời ngon tiếng ngọt, tựa hồ chỉ là mở miệng, liền trộn lẫn đầy tình ý. Ta tình nguyện tẩu hỏa nhập ma, cũng không nghĩ nhìn ngươi vì ta lại chết một lần. Cái này, lại là làm Thẩm Thủy Yên khí tạc. 4000 năm trước, Sở Mộ Vân dùng xá thân trận lấy mạng đền mạng cứu Tạ Thiên Lan, là Thẩm Thủy Yên như thế nào đều mãi bất quá đi tâm khảm, mà hiện tại. Ở hắn không biết thời điểm, Sở Mộ Vân lại vì Tạ Thiên Lan đã chết một lần sao? Sở Mộ Vân thực đau đầu. Tạ Thiên Lan đây là một giây đem chính mình từ phát ra đổi tới rồi chủ tê vị trí, vẫn là một đôi nhị ngốc tê, người rốt cuộc là tới đục nước béo cỏ vẫn là chủ động tặng người đầu. Sở Mộ Vân cân nhắc một chút hiện tại 3 người chiến lực, Thẩm Thủy Yên cũng không tính toàn thịnh thời kỳ, rốt cuộc Tiểu Lãng Huyền khó đối phó, 2 người trước trận đánh một trận, phòng chừng tiêu hao không ít. Tạ Thiên Lan kia một hồi tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng bị hắn sơ giải, nhưng cũng xem như bị thương. Yến Trầm hiện giờ, có thể là yếu nhất, nhưng mặc dù thực nhược, nhưng chỉ cần tùy ý 2 người tổ đội, một cái khác đều phải chờ chết. Sở Mộ Vân đành phải kéo Tạ Thiên Lan một phen, hắn lạnh mặt nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cũng sẽ không chết thật, chỉ là không nghĩ sống lại ở bên cạnh ngươi thôi. Sở Tổng chọc nhân tâm hoa kỹ năng tuyệt đối mãn điểm không giải thích. Lời này vừa ra, Tạ Thiên Lan cứng lại rồi thân thể, Thẩm Thủy Yên sắc mặt lại lập tức đẹp, hắn cùng Tạ Thiên Lan vốn dĩ liền không đối bàn, giờ phút này không chút khách khí cười nhạo nói. Tự mình đa tình, Tạ Thiên Lan quay đầu xem hắn, híp mắt phản kích. Rốt cuộc là ai tự mình đa tình, A Vân từ đầu đến cuối đều không muốn cùng ngươi tương nhận. Sở Mộ Vân, Linh Bảo Bảo, V, thật náo nhiệt, Sở Mộ Vân khóe miệng trừ trừ, một cái hai cái. Không một cái bớt lo. Thẩm Thủy Yên vẫn luôn cảm thấy chính mình là phi thường không được ưa thích. Sở Mộ Vân cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Mặc hắn như thế nào ăn nói khép nép cầu. Đều là đối hắn mặt lạnh lãnh tình. Lúc này lại bị Tạ Thiên Lan sốc gốc gác. Nháy mắt nhịn không nổi. Trường kiếm phá không mà ra. Mắt nhìn liền phải đánh nhau rồi. Sở Mộ Vân hít sâu một hơi. Một phen sốc lên chăn. Hắn một kiện quần áo không có mặc. Tối hôm qua bị Yến Trầm một phen lăn lộn, lưu lại không ít dấu vết, buổi sáng thời điểm Thẩm Thủy Yên trong lòng khí, căn bản là cố ý mút một đống dâu tây ấn. Sở Mộ Vân này thân thể vốn là trắng nõn, ở sáng ngời dưới ánh trăng, mông lung xem qua đi, chỉ cảm thấy mê người đến cực điểm. Hắn không hề kiêng dè mà đi xuống giường, ở đây 3 người lại nháy mắt nhìn thẳng hắn. Thẩm Thủy Yên lập tức thu hồi trường kiếm. Áo choàng một xả liền ý đồ đem hắn bọc lên. Sở Mộ Vân đẩy ra, cứ như vậy đứng, thanh âm lạnh vèo vèo mà nói. Đi ra ngoài, không ai động, Sở Mộ Vân nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều cho ta đi ra ngoài. Hắn hiếm thấy mà nâng lên âm lượng, Thẩm Thủy Yên cùng Tạ Thiên Lan đều hơi hơi ngẩn ra hả. Yến Trầm lại là trực tiếp xoay người, ra nhà ở, Tạ Thiên Lan nhìn nhìn Sở Mộ Vân. Lại liếc mắt Thẩm Thủy Yên, tiếp theo cũng xoay người đi ra ngoài. Hiển nhiên, nhất không hiểu chuyện, chính là Thẩm Thủy Yên, rốt cuộc gia hỏa này trước nay đều không phải nghe lời người. Sở Mộ Vân phóng mềm thanh âm, thở dài nói, trước đi ra ngoài, ta mặc quần áo. Thẩm Thủy Yên không chịu dịch một bước, Sở Mộ Vân còn nói thêm, Tiểu Yên, nghe lời. Thẩm Thủy Yên nhấp chặt miệng, người biến mất làm sao bây giờ? Sở Mộ Vân đốn hạ. Thẩm Thủy Yên thanh âm thực ủy khuất, mỗi lần ta vừa ly khai, người đã không thấy tăm hơi. Sở Mộ Vân chỉ phải nại hạ tính tình trấn an hắn. Lần này sẽ không, không, Thẩm Thủy Yên là một sớm tao rắn cắn, 10 năm sợ giếng thẳng, rõ ràng không tin. Sở Mộ Vân tắc đế nói, ta, sẽ không rời đi chiếu Mai Sơn, thực hảo, một câu làm Thẩm Thủy Yên phất tay áo rời đi. Trong phòng cuối cùng an tĩnh lại, Sở Mộ Vân đè đè huyệt thái dương, có chút phát sầu. Ba người liền loạn thành một nồi cháo, lại nhiều tới mấy cái là thật muốn đem chiếu Mai Sơn cấp hủy đi. Yến Trầm đây là muốn làm cái gì? Châm ngòi bọn họ đánh lên tới, đánh chết một cái thiếu một cái. Sở Mộ Vân chậm chậm mà ăn mặc quần áo, trong đầu lại ở nhanh chóng chuyển động, tính toán muốn như thế nào đem bên ngoài kia hai tôn Phật cấp hống đi. Mặc chỉnh tề ra nhà ở, Sở Mộ Vân vừa muốn mở miệng, Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Thủy Yên cơ hồ là trăm miệng một lời. Người xuyên đây là cái gì? Sở Mộ Vân không phản ứng lại đây. Yến Trầm ở một bên cười lạnh, hắn vốn chính là chiếu Mai Sơn thượng người hầu, xuyên như vậy có chỗ nào không đúng? Sở Mộ Vân, mắt thấy thù hận giá trị rời đi, ba người lại muốn làm lên, Sở Mộ Vân vội vàng nói. Ta có thể hay không đơn độc cùng các ngươi nói chuyện? Cái này ba người nhưng thật ra khó được ăn ý, không ai ra tiếng. Ai đều không ngốc, đặc biệt lại đều đối Sở Mộ Vân có các loại trình độ thượng hiểu biết, từ hắn này một câu bọn họ là có thể minh bạch hắn muốn làm cái gì. Ghé vào cùng nhau vô pháp hống, mở ra tới từng cái lừa lại là Sở Mộ Vân sở trường trò hay. Yến Trầm trước mở miệng nói, không có gì nhưng nói, ngày sau thường mai bữa tiệc, ai cấp ra đồ vật có thành ý, ai liền mang đi hắn. Thẩm Thủy Yên nhìn chằm chằm hắn, ta càng muốn hiện tại mang đi hắn. Yến Trầm cười khẽ, ngươi có thể thử xem. Thẩm Thủy Yên nheo lại đôi mắt, ngươi cho rằng này chiếu Mai Sơn cản được ta. Nói hắn lại liếc liếc mắt một cái Tạ Thiên Lan, cười nhạo nói. Mặc dù hơn nữa này phế vật, cũng đừng nghĩ có thể ngăn lại ta. Tạ Thiên Lan lại là thực trầm ổn, nghe lời này cũng mặt vị bất biến, chỉ mắt lạnh nhìn. Yến Trầm cười cười, ta ý tứ là, Sở Mộ Vân sẽ không theo ngươi đi. Thẩm Thủy Yên đột nhiên dừng lại, Yến Trầm cầm Sở Mộ Vân tay, thanh âm ôn nhu cực kỳ, nhưng đáy mắt lại tất cả đều là dày đặc hàn ý. Hắn yêu ta, không rời đi ta, mặc dù ngươi hiện tại đem hắn mang đi, hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách chạy về tới. Nga, Yến Trầm còn nói thêm, muốn giết ta sao, vô dụng, ta đã chết, ngươi A Vân sẽ trả giá sinh mệnh tới sống lại ta. Rốt cuộc, hắn vẫn luôn đều không chết được. Nói, Yến Trầm hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Mộ Vân. A Vân, ta đã đến đúng không? Sở Mộ Vân, đối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trầm khóe miệng tươi cười càng ngày càng sáng ngời. Ngươi sẽ không rời đi ta chính là sao? Sở Mộ Vân, đúng vậy, Yến Trầm, chẳng sợ ta không yêu ngươi. Sở Mộ Vân, chẳng sợ ngươi không yêu ta. Này một phen đối thoại, hoàn toàn làm Thẩm Thủy Yên cùng Tạ Thiên Lan đông lạnh thành pho tượng. Bọn họ ngơ ngẩn mà nhìn, mãn nhãn đều là không thể tin tưởng. Yến Trầm đối với bọn họ mỉm cười. Hai vị, mời trở về đi. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Sở Mộ Vân mờ u bàn tay, ôn thanh nói. Thưởng mai bữa tiệc thấy, ta thực chờ mong các ngươi lễ vật. Nếu ta chính là phải dùng đoạt đông, đột ngột, một cái kiêu ngạo đến cực điểm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một trận đất rung núi chuyển, kiếm khí xe rách trời cao, che trời lấp đất uy áp không chút nào hàm hồ mà rơi xuống. Giờ tay chính là sát chiêu, Sở Mộ Vân này thân thể tu vi thấp, bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, mắng thầm, Lăng Huyền ngươi mẹ nó có thể hay không thành thật điểm nghi. Cách chương.